Người chơi hung mãnh, chương 171, bắt đầu thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên không sân thi đấu chém giết vẫn còn tiếp tục. Lý Ngang lười đi nhìn bên kia kết quả. Cùng Vương Tùng San rời đi trò chơi quảng trường. Trở lại thế giới hiện thực xử lý một chút việc vặt vãnh. Đầu tiên, cánh cửa thế giới thẩm thấu kế hoạch phi thường thuận lợi. Vị kia, bá tước Christo, Johnson Good. Tại trung tổ âm thầm hiệp trợ dưới, không có chút nào gợn sóng tiến vào đế quốc thủ đô. Yết kiến đến quan to hiển quý cùng đế quốc hoàng gia viện khoa học các học giả. Cũng đối bọn hắn tiến hành thẩm thấu ký sinh. Từ tình báo truyền về đến xem, cánh cửa thế giới xác thực không có thần minh tồn tại ở lập tức thiết thực chứng cứ. Tối thiểu nhất bao quát giáo khu chủ giáo, hoàng gia viện khoa học viện trưởng. Đế quốc thứ hai đại công tước chờ quyền quý hoàn toàn không biết. Biết được điểm này về sau, trùng tổ tiếp tục tăng tốc thúc đẩy thẩm thấu, thông qua khống chế đế quốc nhân vật trọng yếu âm thầm tiếp quản quân chính đại quyền, cũng thông qua thương khách đội ngũ hướng về cái khác trên đường quốc gia xuất phát. Thời gian này kỳ thật muốn so kế hoạch đã định muốn nhanh hơn không ít, bất quá tư mệnh chi chiến sắp đến, không có nhiều như vậy công phu đi chậm chậm mưu toan. Tiếp theo, làm lạnh hoàn tất đầu cuối máy bán hàng tự động, bị Lý Ngang đưa lên đến một cái lúc trước hắn đi qua kịch bản thế giới nhiệm vụ. Luyện kim thuật sư thế giới, bởi vì truyền tống không ổn định tính, đầu cuối máy bán hàng tự động trực tiếp không hàng tại Amestri nước Cộng Hòa. Tức luyện kim thuật sư Morgan Tổ quốc, một cái trấn nhỏ đầu đường. Amestri nước Cộng Hòa là luyện kim thuật chi quốc, quốc gia thiết trí có chuyên môn giáo sư luyện kim thuật cao cấp học viện, bồi dưỡng luyện kim nhân tài, hàng năm sẽ còn cử hành khảo thí, cho số ít có thể thông qua khắc nghiệt khảo nghiệm thích cách giả, ban phát quốc gia luyện kim thuật sư tư cách. Bởi vậy, dù cho đầu cuối máy bán hàng tự động chỉ là nện ở tương đối xa xôi tiểu trấn đầu đường, nơi đó nhận qua phổ cập khoa học giáo dục dân chấn, vẫn là quyết định trong đêm đi thông báo tới gần thành thị bên trong một vị nào đó luyện kim thuật sư. Vị kia luyện kim thuật sư đuổi tới tiểu trấn về sau, lập tức nếm thử đối đầu cuối máy bán hàng tự động triển khai nghiên cứu. Mà Lý Ngang cũng ở thời điểm này ra mặt, cùng vị kia luyện kim thuật sư tiến hành trò chuyện. Cứ việc Lý Ngang không phải Amestri nước Cộng Hòa người, nhưng hắn khắc sâu điều nghiên Morgan nhật ký, từ bên trong học được trung cấp luyện kim thuật, cùng một chút nơi đó phong thổ, cho nên lắc lư một chút vị kia luyện kim thuật sư, vẫn là không có vấn đề gì. Lý Ngang giả bộ như sâu không lường được dáng vẻ, yêu cầu cùng luyện kim thuật sư tiến hành giao dịch, cho đối phương đại lượng chưa từng nghe qua mới lạ vật phẩm. Đối phương tại rung động kinh hãi đồng thời, cũng đem đầu cuối máy bán hàng tự động cho rằng là đến gần vô hạn tại chân lý kỳ tích chi vật. Luyện kim thuật sư nhóm tin tưởng trên thế giới tồn tại trung cực chân lý. Trung cực chân lý bao hàm hết thảy, có thể cho luyện kim thuật sư vô hạn tri thức. Mỗi cái luyện kim thuật sư mục tiêu cuộc sống liền là hướng về chân lý vô hạn xuất phát. Rất nhanh, vị kia luyện kim thuật sư liền đem tất cả có thể cầm cố đồ vật, bao quát chính hắn luyện kim tạo vật, luyện kim bản chép tay các loại, đều bán cho Lý Ngang. Sau đó lại để cho trưởng trấn hỗ trợ phong tỏa hiện trường, sơ tán dân chúng, đồng thời thông chi đồng bạn đi nước Cộng Hòa thủ đô luyện kim thuật sư trong học viện, mời tới học viện viện trưởng cùng một đám đại danh đỉnh đỉnh tiến sĩ học giả, một đám lớn luyện kim thuật sư như là chuyên gia hội trần đồng dạng, vây quanh đầu cuối máy bán hàng tự động cẩn thận chu đáo. Lý Ngang dứt khoát bán cho những này luyện kim thuật sư nhóm một đống lớn mới lạ vật, mà đối phương cũng giao ra đại lượng luyện kim thuật tương quan thư tịch. Đồng thời đối Lý Ngang nói lên có nhiều vấn đề, biết gì trả lời đó, biết gì nói nấy. Cuối cùng, Lý Ngang thu hoạch cao cấp luyện kim thuật tư liệu, mà luyện kim thuật sư nhóm thì đạt được vượt qua thời đại tri thức cùng vật phẩm. Song phương đều đối giao dịch kết quả rất hài lòng. Muốn đem trung cấp luyện kim thuật tăng lên tới cao cấp, còn phải cần một khoảng thời gian. Lý Ngang trở lại thế giới hiện thực, nghiên cứu tư liệu sau khi, lại đi tìm con La. Đoạn thời gian trước con La một mình đi một chuyến USA. Gần nhất mới trở về Ân Thị ngoại hải. Nhìn qua tâm tình không tệ, Lý Ngang ủy thác con La giúp hắn bán đi thanh vật phẩm bên trong nhận được tạp hóa. Cũng thu mua 3 kiện hoàn mỹ phẩm chất ngẫu nhiên đạo cụ. Không sai, Lý Ngang lại định cho tâm linh dị năng sổ tay thăng cấp. Lần trước cùng Amberly, chân lý chi chắc bọn người cộng đồng chấp hành đêm dài sắp tới. Kịch bản nhiệm vụ trước đó, Lý Ngang liền đối tâm linh dị năng sổ tay kết tinh tiến hành qua thăng cấp. Tiêu hao cuồng tiếu mặt nạ, 3 kiện hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ, từ sơ cấp tăng lên tới trung cấp, giải tỏa 5-7 cấp bậc linh năng. Tính đến cho đến trước mắt, Lý Ngang đã học xong tuyệt đại đa số cấp 6 tâm linh dị năng. Nắm giữ một nửa cấp 7 tâm linh dị năng, là nên làm tiến một bước dự định. Tư mệnh chi chiến sắp đến, trò chơi trên quảng trường giá hàng lại xuất hiện một vòng mới lên nhanh. Con La bỏ ra một chút công phu, là Lý Ngang tìm được 3 kiện coi như giá cả rẻ tiền hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ. Lý Ngang giao tiền cầm hàng, cảm tạ con La, chợt hiến tế cái này 3 kiện hoàn mỹ đạo cụ. Đối tâm linh dị năng sổ tay kết tinh tiến hành lần thứ 3 thăng cấp. Lần này, tâm linh dị năng sổ tay rốt cục biến thành sử thi phẩm chất, mà Lý Ngang cũng nhìn thấy cao cấp hơn phụ ma hệ tâm linh dị năng, tâm linh bình chướng. Miễn dịch tất cả tinh thần cảm xúc hiệu quả, miễn dịch thăm dò cùng giao thị tâm trí ma chủng. Đem thụ thuật giả chậm rãi biến thành một cái khác ngươi, chân thực chi phối thuật. Giảm bớt người điều khiển phản kháng ngươi ý chí khả năng. Cái này 3 loại là cấp 8 phụ ma hệ tâm linh dị năng. Chân thực chi phối thuật tăng thêm tâm trí ma chủng, cơ hồ có thể khống chế bất kỳ một cái nào ý chí lực không bằng mình siêu phàm người, mà lại thi triển ra không có chút nào gợn sóng, cực kỳ đáng sợ. Mặt trừ linh năng, xóa đi đối thủ nắm giữ linh năng chi kỷ thuật, cùng một người khác vĩnh viễn cùng hưởng một cái tâm linh kết nối. Huyễn cảnh thuật, lệnh thụ thuật giả tinh thần tiến vào một cái không có chút nào sơ hở hư cấu thế giới. Đồng thời làm hắn hiện thực thân thể chậm rãi chết đi, chi phối quái vật thuật. Có thể khống chế bất cứ sinh vật nào. Tiếp tục thời gian quyết định bởi tại sinh vật ý chí lực. Không giới hạn tâm linh thủ thuật. Có thể tu bổ những người khác bị tinh thần tổn thương. Cũng truyền thụ cho hắn dị năng tri thức, cũng có thể có được đối những phái hệ khác linh năng thiên phú, nô dịch thuật. Lệnh thụ thuật giả vĩnh cửu trở thành nô lệ của ngươi. Cái này 6 hạng, liền là tâm linh phụ ma hệ cấp bậc cao nhất cấp 9 dị năng. Vô luận cái nào một hạng, đều có thể phát huy ra kinh khủng tuyệt luân hiệu quả, mặt trừ linh năng. Có thể tại linh năng giả ở giữa chiến đấu bên trong đứng sừng sững ở vị trí bất bại, chi kỷ thuật. Tương đương nhiều một đôi không nhìn khoảng cách thời gian hai mắt, huyễn cảnh thuật. Đồng đẳng với không cách nào phá giải nguyệt khinh, chi phối quái thú thuật. Thậm chí có thể trưởng khống truyền kỳ cấp bậc sinh vật tâm linh thủ thuật. Mang ý nghĩa có thể tăng lên cái khác linh năng giả đẳng cấp. Tỉ như đem trùng tổ não trùng toàn bộ đề thăng làm cao cấp linh năng giả. Cũng có thể làm cho mình có thể thi triển những phái hệ khác trung cao cấp dị năng. Mà cuối cùng nô dịch thuật, càng là có thể vô điều kiện nô dịch khống chế người khác. Tùy tâm sở dục đùa bỡn, cải tạo tâm linh, cấp 9 phụ ma hệ tâm linh dị năng. Có lẽ thật đến gần vô hạn tại hoàn toàn thể thần minh rồi. Lý Ngang lật ra rực rỡ hẳn lên kết tinh sổ tay. Hít sâu một hơi. Hắn tự nhận là thiên phú coi như không tệ, nhưng ở nhìn thấy trên sách rườm rà tối nghĩa ghi chép lúc, vẫn là cảm thấy đau đầu muốn nứt. Càng ở sau, tâm linh dị năng tu hành thì càng gian khổ khó khăn. Trong sách phương pháp tu hành, cũng biến thành cực độ duy tâm, cơ hồ toàn bộ nhờ tự mình lĩnh ngộ. Nhất định phải có trọng đại cảm ngộ, mới có thể nắm giữ mới dị năng sao? Lý Ngang khép lại sách vở. Lắc đầu, đem bực bội nỗi lòng vung ra đại não. Người chơi có phát triển thời gian, cuối cùng vẫn là quá ngắn. Dù là Lý Ngang tu hành tốc độ, cùng trong sách vở ghi lại linh năng giả án lệ so ra, đã là tiến triển cực nhanh. Vẫn là cảm giác thời gian không đủ dùng. Từ từ sẽ đến đi. Lý Ngang dựa theo thói quen của mình. Nhất tâm nhị dụng, một bên yên lặng rèn luyện tâm trí, tăng lên linh năng, một bên trong tay vuốt vuốt đủ mọi màu sắc khối kim loại. Không giờ khác nào không tại phóng thích luyện kim thuật, đem nó vò tròn xoa dẹp, chế tạo thành cỡ nhỏ vô tuyến điện loại hình tiểu đồ chơi. Tư mệnh chi chiến sắp đến, Lý Ngang khua chiêng gõ trống làm lấy chuẩn bị, cùng một cái khoang thuyền bên trong. Xài xài trông thấy Lý Ngang trầm tĩnh nghiêm túc dáng vẻ. Cũng không còn chơi điện thoại hoặc là làm mình hứng thú yêu thích. Mà là lợi dụng tín ngưỡng mạng lưới. Yên lặng giám sát trùng tổ tại thế giới hiện thực khuếch trương kế hoạch. Đồng thời ôm laptop, đủ khả năng giúp Lý Ngang thu thập tình báo. Bản mới bản thiên không sân thi đấu kết quả khảo nghiệm ra. Ngồi ở trên ghế salon xài xài nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Nhỏ giọng nói với Lý Ngang, 24 giờ bên trong, tổng cộng có 820 có hơn tên người bình thường người khiêu chiến. Thành công thu được người chơi tư cách, bọn hắn đại đa số đều là đặc sự cục, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đào tạo ra tới tinh anh binh sĩ. Số ít là độc lập lính đánh thuê, cùng đường mạt lộ, chỉ là nuốt không đáng tin cậy thuốc biến đổi gen người bình thường. Những người này ý chí đều cực kỳ cường đại, chịu đựng được thiên không sân thi đấu khảo nghiệm, cống hiến ra đặc sắc chiến đấu. Trong đó, cơ hồ tất cả mọi người là tại tầng thứ 5 trở lên sân thi đấu tầng lầu bên trong. Lấy được người chơi tư cách, ồ, Lý Ngang phân ra tâm thần, nhướng đôi chân mày nói. Nói cách khác, 4 tầng cùng 4 tầng trở xuống, là không thể nào thu hoạch được người chơi tư cách rồi. Người bình thường ít nhất phải chiến thắng 5 trận, mới có thể thu được người chơi tư cách ban thưởng. Không sai, xài xài nhẹ gật đầu. Nói, nhóm đầu tiên phàm nhân người khiêu chiến là các tổ chức lớn phái đi ra tinh binh cường tướng. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn tỷ lệ còn sống vẫn như cũ không thế nào đẹp mắt. Thành công thu hoạch được người chơi tư cách xác suất, trên cơ bản cùng trước đây thật lâu. Tân thủ người chơi dựa vào chính mình sống qua 3 lần trước kịch bản nhiệm vụ. Không có quá lớn, tỷ lệ tử vong đồng dạng cao. Bất quá chỗ tốt chính là, thông qua thiên không sân thi đấu gian khổ chém giết, thành công tấn thăng người bình thường. Lấy được ban thưởng sẽ càng phong phú. Biến tướng rút ngắn bọn hắn trưởng thành chu kỳ. Xem như sát chàng trò chơi làm ra đền bù. Mặt khác, có tin tức ngầm cho rằng, người nhân bản cùng hợp thành thú là không có cách nào tấn thăng. Lý Ngang cau mày nói. Cái gì ý tứ? Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cho tới nay đều trong bóng tối phát triển kỹ thuật nhân bản người. Lần này bọn hắn cũng phái người nhân bản tiểu đội tham dự thiên không sân thi đấu chiến đấu. Bất quá đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Thiên hầu chi thú cùng ác ma khoa học gia liên minh đưa lên hợp thành thú cũng là đồng lý. Tựa hồ chỉ có trải qua một bộ phận chân thực nhân sinh. Không phải từ trong phòng thí nghiệm trực tiếp ra sản phẩm. Mới có thể bị sát chàng trò chơi chỗ tán đồng. Dạng này sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Cái này cùng suy đoán của hắn không có khác nhau. Giống trùng tổ binh ong loại kia không có bản thân ý chí hợp thành thú. Là không tư cách tấn thăng. Mà có được phong phú tình cảm. Độc lập tâm trí trùng tổ não trùng. Hẳn là có thể thông qua ẩn tính khảo nghiệm. Lý Ngang thuận miệng nói. Ngày đầu tiên có hơn 800 tên mới tăng người chơi. Một năm tính được, cũng có chừng 30 vạn. Tại hợp lý phạm vi bên trong. Đúng, cổ đại thần minh bên kia có động tĩnh sao? Tạm thời không có. Xài xài lắc đầu. Phiên bản đổi mới nói rõ ra về sau. Đặc sự cục trực tiếp điều động cơ động đặc khiển đội. Đoạt lại Niêm Phong thành thị cao ốc bên ngoài tuyệt đại đa số chùa miếu đạo quan. Phong tỏa dân gian tín ngưỡng. Chẳng qua trước mắt mới thôi tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện thi bì vương như thế. Có quan hệ với tín ngưỡng thần đại quy mô dị biến. Nhật đảo các vùng cũng là như thế. Không có động tĩnh sao? Lý Ngang chậm rãi gật gật đầu. Chính hắn liền là tín ngưỡng phong thần trên đường một viên. Mặc dù không biết những cái kia viễn cổ thần minh là còn tại ngủ đông bên trong, vẫn là rời giường chậm, không tới rời giường thời cơ. Nhưng không có biến hóa liền là tốt nhất biến hóa. Hiện tại đã có tiếp cận 5 ức nhân khẩu rời đến đặc sự cục cánh cửa thế giới. Đồng thời còn có đặc sự cục tăng giờ làm việc tại nhân loại khu tụ tập bên trong. Đưa lên khả khống mô nhân vũ khí. Để người bình thường lãng quên rơi thần minh danh tự cùng truyền thuyết cố sự. Coi như Đông Á hệ thần minh khôi phục. Nguy hại cũng không có trước đó khổng lồ như vậy. Lý Ngang yên lặng suy tư một trận. Rốt cục từ trên ghế đứng lên. Trực tiếp đăng lục trò chơi quảng trường. Báo danh tham gia lần này tư mệnh chi chiến. Sau một tháng, Thái Bình Dương hải vực, các quốc gia chiến hạm vẫn như cũ bỏ neo ở trên biển. Vờn quanh hải đảo, tạo thành một đạo nửa vòng tròn. Không ngừng có thuyền bè dân sự chứa đầy hàng hóa cùng nhân viên. Lái về phía hải đảo, trước đó vẫn là mảnh hoang vu đá ngầm bãi hòn đảo. Giờ phút này đã dựng lên phù đảo Bình Đài cùng phù đảo ụ tàu. Đã qua một tháng bên trong. Không ngừng có người leo lên hòn đảo, ý đồ từ màu trắng cự trong tháp thu hoạch được mình muốn. Quân nhân chuyên nghiệp, lính đánh thuê, không cam lòng hiện trạng dã tâm hạng người. Sinh mệnh không có gì có thể lưu luyến tìm chết người. Tự cao cường đại dị năng giả, chính phủ các nước cũng không có tận lực ngăn cản bọn hắn. Rốt cuộc tất cả thu hoạch được thành công người khiêu chiến, cũng sẽ là nhân loại văn minh tài phú. Bất quá một ngày này, lên đảo nhiều người một cách khác thường, đều có thủ vọng giả công hội huân chương nhân viên công tác, mang theo mới nghiên cứu máy quay phim khí cùng một chỗ, cùng một đám lính đánh thuê nhóm bước vào màu trắng cự tháp, ngồi vào hơi có vẻ chen chúc thính phòng. Hôm nay là tư mệnh chi chiến đấu loại chính thức bắt đầu thời gian, không có người nào nguyện ý bỏ lỡ, cuối cùng cũng bắt đầu, quá đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là không thể tấn thăng đến LV25. Chỉ có thể ngồi trên khán đài nhìn xem biểu diễn. Thật khẩn trương a, không biết mấy ngày lại sẽ có nào kỳ tích xuất hiện. Không còn chỗ ngồi trên khán đài. Vang lên một trận lại một trận tiếng người ồn ào. Phần lớn nhân viên dựa theo lẫn nhau ở giữa ăn ý, chia mấy cái trận doanh. Phân biệt ngồi, đặc sự cục, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh, châu Âu công nghiệp nặng. USA quân công hợp lại thể, vẻn vẹn thiên không sân thi đấu tầng thứ nhất không gian bên trong. An vị mười mấy vạn người, đồng thời còn có xa nhiều hơn này người. Ngay tại thông qua thủ vọng giả công hội lập nên trực tiếp hệ thống. Quan sát hiện trường, có thể nói, lịch sử loài người lên bất luận cái gì một trận tranh tài. Thịnh điển, cũng không bằng giờ phút này tới chú mục, cách chương.